Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, bạo tẩu mì sợi và Mỹ thực trận Pháp. Vẫn là đến phần gia cường phiên bản cơm chiên trứng A. Âu Dương Tiểu Nghệ co lại nằm trên ghế, nhìn lấy từ ngoài cửa đi tới Bắc Cung Minh. Từ Tốn nói, Bắc Cung Minh liếc cái này La Lị liếc một chút, không nói gì. Chỉ là tìm cái chỗ ngồi xuống đến về sau. Chính là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng. Hắn vẫn là đến giám thị bộ phương. Tuy nhiên bộ phương như cũ chưa có trở về. Nhưng là vạn vừa về đến đâu. Chỉ cần bộ phương vừa về đến. Hắn lập tức liền liên hệ phong chấp sự. Đến lúc đó, phong chấp sự chính là hội mang theo đại hoang tông các cường giả buông xuống tòa này nhân loại. Thành trì. Bức bách này nuốt vạn thú viêm ra hỏa đem thiên địa huyền hỏa phun ra. Không ai có thể chống cự bọn họ đại hoang tông áp bách. Bắc Cung Minh rất lợi hại tự tin. Trong đầu nghĩ đến bộ phương bị áp bách thảm trạng. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Đông, một tiếng vang trầm. Đánh nát trong óc hắn này làm hắn huyết mạch sôi sục hình ảnh. Âu Dương Tiểu Nghệ đem làm tốt cơm chiên trứng bày ở Bắc Cung Minh trước mặt. Bởi vì Bắc Cung Minh đang ngẩn người, cho nên nhà đầu này động tác chính là nặng một chút, động tĩnh lớn hơn một chút. Bắc Cung Minh xẹp xẹp miệng, rất quen kéo qua món ăn, lấy ra sứ muỗng, chính là bắt đầu ăn như gió cuốn. Tuy nhiên hắn một mực không có dám thị đến bộ phương. Bất quá lại là có cái niềm vui ngoài ý muốn, cái kia chính là phát hiện nhà tiểu điếm này món ăn mùi vị không tệ. Hắn lần đầu tiên tới tiệm này thời điểm, đó là bị giá tiền này dọa cho hỏng. Như vậy đắt đỏ giá cả, đơn giản đều so ra mà vượt đan dược. Bất quá, tại hắn ăn một lần về sau, liền không khỏi bị nhà này hắc tâm tiểu điếm món ăn mỹ vị hấp dẫn. Cho nên bây giờ hắn mỗi một lần đến, đều là yếu điểm một món ăn, thuận tiện lấy nhìn xem bộ phương phải chăng có trở về. Mà tại hắn ăn cơm chiên trứng thời điểm, tiểu điếm lầu 2, một trận cuồng phong gào thét mà lên. Bộ phương trước mắt chính là xuất hiện hắn quen thuộc hình ảnh. Hắn trở lại trong tiểu điếm. Chung quanh là hắn quen thuộc gian phòng hoàn cảnh. Tĩnh mịch vô cùng, để cho lòng người không khỏi có chút buông lỏng. Hoàng Kim Bì Bì Hà ghé vào bộ phương trên bờ vai. Cũng là đang ngủ say. Bộ phương mang theo tiểu hắc. Nhìn cái này hắc cẩu ngủ ngon ngọt. Cũng không biết phải ngủ bao lâu, liền không có đem hắn đưa đến tiểu điếm bên ngoài, trực tiếp ném trong phòng. Trở lại tiểu điếm, bộ phương cảm giác cả người đều là nhẹ nhõm không ít. Giãn gân cốt một cái, đem nằm sấp trên bờ vai tiểu gia lấy xuống, để lên bàn, còn hắn thì chậm rãi hướng đi phòng tắm, xông cái dễ chịu tắm nước nóng về sau, thấp lọc lấy tóc, hất lên một kiện bao quát áo tắm lớn. Bộ phương đi ra phòng tắm, trên giường ngồi một hồi, trong óc chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, trở về kết thúc, hiện tại bắt đầu cấp cho nhiệm vụ khen thưởng. Theo cái này nghiêm túc thanh âm biến mất, bộ phương đôi mắt chính là ngưng tụ. Hắn cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ hắn trong đan điền mãnh liệt mà lên. Tu vi tại thời khắc này lại là tăng vọt. Hắn bên trong đan điền chân khí hội tụ, tựa hồ là có một kiện tinh xảo khải giáp lơ lửng tại hắn trong đan điền. Đây là bát phẩm chiến thần biểu tượng A. Bát phẩm chiến thần tại lúc chiến đấu thế nhưng là có thể chó triệu hồi ra khải giáp thủ hộ nhục. Thể, mà cái này khải giáp cũng là từ trong đan điền xuất hiện. Cái này đã đột phá đến bát phẩm chiến thần. Một điểm đột phá bình cảnh cảm giác đều không có. Bộ phương giơ tay lên. Nhìn lấy chính mình trắng nõn thủ trưởng, trên mặt hơi có chút ngẩn ra, về sau hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá, rốt cục đột phá a, hoàn thành nhiệm vụ này, thu hoạch được 20% tu vi chân khí khen thưởng. Rốt cục một tay lấy hắn tu vi cho đẩy lên bát phẩm chiến thần. Thế mà tu vi đột phá, này hệ thống hẳn là cũng thu hoạch được đề bạt. Bộ phương trong lòng hơi động, tâm thần chính là lắng đọng xuống, nhìn về phía hệ thống màn hình, chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí. Bát phẩm là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam nhân. Rốt cục thoát khỏi ra sơ kỳ nhỏ yếu thuế biến. Trù thần đường đi nghiệm, càng thêm nghiêm trọng. Cố lên nha, thiếu niên, trù nghệ thiên phú, tứ tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, mỹ thực trận pháp 1/6, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao trù thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi trù thần 6 trang, trù thần tổng hợp cho điểm, trung cấp đầu bếp chính trù nghệ thiên phú nâng cao một bước, nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn trù nghệ thiên địa vì ngươi mở ra, có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính món ăn. Hệ thống đẳng cấp, bát tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%. Hệ thống khen thưởng, bạo tẩu mì sợi nấu nướng phương thức, mỹ thực trận pháp nhập môn một bộ, trù thần 6 trang toái phiến một cái 2/3. Hệ thống màn hình quả nhiên tại vô thanh vô tức ở giữa chính là phát sinh đổi mới. Mà bộ phương tu vi chân khí cũng là đạt tới bát phẩm chiến thần chi cảnh. Mà lại hệ thống đẳng cấp cũng là đạt tới bát tinh. Bát tinh hệ thống, quả nhiên là mở ra không một vật. Công năng tính món ăn. Thứ gì? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút tự hỏi. Mà lại lần này tấn thăng khen thưởng cũng có chút kỳ lạ. Bạo tẩu mì sợi. Mì sợi sẽ còn bạo tẩu à? Cái kia có thể ăn à? Còn có này mỹ thực trận pháp. Đó là thứ quỷ gì? Bộ phương chợt phát hiện, thêm ra tốt nhiều hắn lạ lẫm đồ, vật. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu học tập mới đồ, vật a? Bộ phương chép miệng đi hạ miệng, trong lòng bỗng nhiên phi thường tò mò. Hệ thống khen thưởng bắt đầu cấp cho. Mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc vang vọng. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là pháp quyết trong đầu của chính mình thêm ra không ít kiến thức mới. Những vật này bộ phương trước đó đều là không có cái gì hiểu biết. Đương nhiên, bộ phương hiếu kỳ vẫn là món ăn. Cho nên hắn trước hiểu biết một phen này bạo tẩu mì sợi. Bạo tẩu mì sợi, công năng tính ăn món ăn. Có thể lốp, tuyển dụng tiềm long đại lục tam đại cấm địa chi hắc ngục nguyên tinh phẩm linh mạch mài chế thành. Mì sợi. Băng cực chi địa băng sơn tan nước chế thành gia nhập ớt chỉ thiên nước canh. Có công năng mỹ thực. Dùng ăn người có thể không tác dụng phụ căn cứ vào cơ sở bạo phát gấp 2 chiến đấu lực. Cơ sở càng vững chắc, bạo phát thực lực càng mạnh. Hệ thống đối bạo tẩu mì sợi giải thích. Nhượng bộ phương ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đây chính là cái gọi là công năng tính mỹ thực a. Có thể tăng cường căn cứ vào cơ sở gấp 2 chiến đấu lực. Có vẻ như có chút nghiêu bức, đơn giản theo đập nghiêu bức đan dược một dạng, mà lại, đan dược thế nhưng là có tác dụng phụ, mà lại phải biết gấp 2 chiến đấu lực cái gì cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Không nghĩ tới món ăn còn có loại tác dụng này, bộ phương vẫn cho là món ăn có thể đề bạt một chút dùng ăn người tu vi chân khí, khôi phục một chút chân khí, hoặc là giống linh dược thiện như vậy trị liệu một chút người. Liền đã tính toán không tệ, thế mà còn có thể có loại này công dụng. Bộ phương sờ mũi một cái, trong lòng không khỏi có chút kích động cùng tò mò. Hắn phát hiện mình tựa hồ đối với mỹ thực lý giải không đủ tất cả mặt. Hệ thống, vậy theo loại thuyết pháp này, này linh dược thiện xem như công năng tính món ăn à. Có thể trị liệu thương thế cái gì? Hẳn là cũng quên đi. Bộ phương trong lòng hỏi. Linh dược thiện chỉ có thể coi là thô thiển công năng tính món ăn. Cũng không có đủ đại đa số công năng tính món ăn công dụng. Đồng thời không thể dùng để mỹ thực trận pháp bài bố. Hệ thống nói ra, mỹ thực trận pháp, này lại là cái gì? Đầu bếp còn có thể giống như trận pháp sư bố trí trận pháp. Bộ phương đối với trận pháp còn không tính lạ lẫm. Tại một người đánh vào xà nhân đại thành thời điểm. Kia xà nhân đại thành bên ngoài trận pháp đại pháo thế nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Đồng thời xà nhân đại thành thủ hộ trận pháp cũng không bình thường không tầm thường. Tại Thanh Phong đế quốc, thiên huyền trong môn cũng có một cái trận pháp. Cho nên nói khởi trận pháp, bộ phương vẫn còn có chút hứng thú. Mỹ thực trận pháp, cần lấy công năng tính món ăn vì tiết điểm. bố trí trận pháp, tỉ như lấy bạo tẩu mì sợi vì tiết điểm, có thể bố trí có công kích tính công kích trận pháp. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc tiếp tục vì bộ phương giải hoặc lấy bộ phương híp mắt, hắn chợt phát hiện theo tu vi càng ngày càng cao, hắn tiếp xúc đến đồ, vật cũng càng ngày càng nhiều. Liền mỹ thực trận pháp loại vật này đều chạy đến, mà lên cái này cái gọi là công năng tính món ăn. Bộ phương có loại ảo giác, phảng phất cùng đan dược công năng không sai biệt lắm, bất quá so với đan dược, hiệu quả hẳn là càng thêm cường đại một số. Đem tâm thần từ hệ thống màn hình chỗ thu hồi, bộ phương cả người vẫn như cũ là có chút ngẩn người. Chà chà ướt át sợi tóc, bộ phương nhìn một chút ngủ thâm trầm tiểu hắc, đem tiểu ra bắt lại, thả trên bờ vai về sau, chính là hướng phía dưới lầu đi đến. Bắc Cung Minh đem sau cùng một muỗng cơm chiên trứng ăn xong, sảng khoái à một hơi, lấy 10 cái nguyên tinh trả tiền về sau, có chút tiếc nuối nhìn một chút nhà bếp phương hướng, xem ra này tiểu chủ tiệm hôm nay là không thể nào trở về. Hắn đứng người lên, chính là dự định chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, bỗng nhiên, lỗ tai hắn nhất động, tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, hắn đôi mắt co rụt lại. Quay đầu nhìn về phía này tiểu điếm phương hướng, chính là nhìn thấy một đạo gầy gò mà thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ này trên bậc thang đi xuống. Là hắn, Bắc Cung Minh cả người toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Hưng phấn ra đầu đều là muốn cất cánh. Rốt cục nhìn thấy bóng người, giám thị nhiều ngày như vậy, tại hắn cơ hồ muốn thả vứt bỏ thời điểm, hắn phát hiện ra hỏa này. Tại thập vạn đại xuyên bên trong, đem thiên địa huyền hỏa nuốt chửng lấy thổ dân. Bắc Cung Minh ánh mắt như điện, phảng phất muốn vượt qua không khí, bắn thẳng đến bộ phương. Bộ phương miễn cưỡng từ trên lầu đi xuống, gãi gãi có chút thấp lộc sợi tóc, mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, liền là chống lại Bắc Cung Minh này sắc bén ánh mắt. Hả, người này tựa hồ có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua? Bộ phương sững sờ, thế mà không có lựa chọn qua nhà bếp, chậm rãi hướng phía tiểu điếm bên ngoài đi tới. Thối lão bản, người rốt cục trở về. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ phương thời điểm, con mắt đẹp trừng lớn, khóe miệng một phát, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Nhà đầu này càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Bộ phương thói quen giơ tay lên, vỗ vỗ nhà đầu này đầu. Quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Minh, cái này xem xét, hắn lông mày nhất thời vẩy một cái, chỉ gặp này Bắc Cung Minh toàn thân giống như là bốc cháy lên giống như, có vô biên nổi giận cùng phẫn nộ, một tiếng bạo giống, cũng là ngươi cái tên này thôn phệ vạn thú viêm, cũng là tiểu tử ngươi mẹ nó nện tao oan uổng. Bắc Cung Minh rốt cục nhận ra bộ phương, không chỉ có nhận ra, ấn tượng còn 10 phần khắc sâu. Khắc cốt ghi tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Này oan uổng nện ở đầu hắn phát ra trầm đục là đến cỡ nào để hắn phiền muộn. Bành, Bắc Cung Minh một chân dẫm tại tiểu điếm mặt đất. Tốc độ đột nhiên bạo phát. Chân khí phun trào, đem hắn sợi tóc quét mà lên. Hắn muốn một tay lấy bộ phương cầm xuống. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hướng phía hắn bất ngờ mà đến Bắc Cung Minh. Hắn cũng là nhớ lại ra hỏa này, khóe miệng kéo một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền vũ oa nhất thời bị hắn không bình thường thuần thục vung ra, trực tiếp nện ở Bắc Cung Minh cho tới bây giờ trên đầu. Huyền vũ oa huy động tốc độ quá nhanh, Bắc Cung Minh lập tức không có ngừng, hắn nhìn thấy này oan uổng tại trước mắt hắn phóng đại thời điểm. Nội tâm của hắn là yêu thương, đông. Bắc Cung Minh bị nện cả người đều là có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không hiểu, vì cái gì hắn đường đường một vị trí tôn trung kỳ làm sao dễ dàng như vậy chính là bị đập trúng. Chẳng lẽ hắn tự mang bị oan uổng đập nát vòng. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn lấy bị nện mộng bức Bắc Cung Minh khóe miệng một trận co rúm. Cái này nha có phải hay không ngốc? Nhìn lấy mộng bức Bắc Cung Minh, bộ phương miễn cưỡng xoay người, thản nhiên nói. Tiểu Bạch, đem cái này nháo sự đào ném ra. Hào quang màu đỏ từ trong phòng bếp bắn ra mà ra. Sau một khắc, Tiểu Bạch liền là xuất hiện ở Bắc Cung Minh trước mặt. Không chút khách khí xé rách hắn y phục, đem Bắc Cung Minh trần truồng ném ra ngoài qua. Này một trận gió thổi qua, tỉnh táo lại Bắc Cung Minh cảm thấy có cỗ nhàn nhạt yêu thương. Đối với cái này nhạc đệm bộ Phương tự nhiên không thèm để ý. Chắp lấy tay, hướng đi nhà bếp, sau đó, hắn liền định thử một lần này cái gọi là bạo tẩu mì sợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.